Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, cố nhân gặp lại. Trương Thọ Chi, đều hộ tống không nên tự trách, chiến chịu không nổi không phải binh tội, Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng lẫn nhau cấu kết, song phương càng là dốc hết toàn lực, gộp lại có tới hơn 50 vạn binh mã. Nếu như thêm vào Mông Xá Chiếu trong cuộc chiến tranh này vận dụng dân phu, dịch phu, chỉ sợ không xuống 10 vạn chi chúng, chỉ dựa vào An Nam Đô Hộ Phủ 180.000 tinh nhuệ lực lượng. E sợ một cây làm chẳng lên non, còn khó có thể chống đối. Điểm này, không riêng là đều hộ tống, thay đổi những người khác chỉ sợ cũng là giống như Vương Nghiêm kế sách tới ngay. Ở một bên an ủi, Vương Nghiêm lãnh binh thời gian cũng không so với Tiên Vu Trọng Thông ngắn. Thậm chí một số phương diện còn muốn lâu hơn một chút. Bất quá và những người khác không giống nhau. Đối với Tiên Vu Trọng Thông, Vương Nghiêm là không báo bất kỳ lập trường, cũng không có bất kỳ thành kiến. Tuy rằng Nhị Hải cuộc chiến, bao quát An Nam Đô Hộ quân thất bại, Tiên Vu Trọng Thông cũng khó khăn từ tội lỗi. Thế nhưng Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng, thế lớn, cũng là sự thật không thể chối cãi. Đế quốc Tây Nam đã an giật mấy chục năm, mọi người vẫn bình an vô sự. Không ai từng nghĩ tới, Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng sẽ có lớn như vậy quyết đoán. Lại cùng Đại Đường hoàn toàn không nể mặt mũi. Hơn nữa vừa khai chiến, chính là động viên lực lượng cả nước, hoàn toàn không có lưu có một chút chuyển hoàn nơi ý tứ. Đối mặt các La Phượng đột phá quy mô lớn tập kích, đừng nói là Tiên Vu Trọng Thông, thay đổi những người khác, e sợ cũng 10 phần sẽ ăn đánh bại. Lấy 180.000 đại quân đối phó 500.000 nước ngoài liên quân, lấy yếu thắng mạnh, hay là cái khác trong quân đội một cái nào đó tướng lĩnh có thiên phú như thế tài năng. Thế nhưng Tiên Vu Trọng Thông hiển nhiên là không có sẵn. Mà thôi, loại yêu cầu này đến phổ biến yêu cầu trong quân đội hết thảy tướng lĩnh cũng là không thực tế. Đây là Vương Nghiêm đối với Tiên Vu Trọng Thông không báo thành kiến nguyên nhân. Tướng quân không cần an ủi ta. Trận chiến này ta gánh vác dạng gì sai lầm cùng trách nhiệm như thế nào lại chính mình không rõ. Giang, 10 vạn tướng quân sĩ chiến sĩ, họ Tiên Vu khó từ tội lỗi. Trận chiến này sau khi kết thúc, nếu có hạnh còn sống, họ Tiên Vu thì sẽ đi tới Thánh Kinh, hướng về thiên tử thỉnh tội. Tiên Vu Trọng Thông cười khổ nói, nghe được mấy câu này, những người khác còn không có phản ứng. Vương Sung nhưng là mí mắt giật lên, không nhịn được quay đầu lại kinh ngạc nhìn Tiên Vu Trọng Thông một chút. Đời trước không có hắn tham dự, 180.000 An Nam Đô Hộ quân toàn quân bị diệt. Chỉ còn dư lại Tiên Vu Trọng Thông một người có thể còn sống. Chuyện lớn như vậy, sau đó Tiên Vu Trọng Thông lại còn nghĩ che đậy lỗi lầm, cực lực đẩy chút trách nhiệm, cực lực điểm tô cho đẹp chính mình ở trong chiến tranh biểu hiện, khiến người ta sâu sắc chơ chẽn. Vương Sung nghe có thêm câu nói như thế này, tự nhiên cũng đối với Tiên Vu Trọng Thông ấn tượng sẽ không quá tốt. Thế nhưng hôm nay ở Hán Vũ mở điền bia trước mấy câu này, Tiên Vu Trọng Thông tự bên trong phế phủ, Vương Sung có thể nghe được. Đây cũng không phải là giả bộ. Cùng Tiên Vu Trọng Thông năm đó biểu hiện so với, quả thực một trời một vực, đây mới là một cái chân chính có gánh ngăn cản đại tướng tác phong. Rốt cuộc là ta nhúng tay, cải biến sự kiện thi triển, còn là nói ở năm đó trong chiến tranh, còn xảy ra cái gì ta không biết đồ vật. Vương Sung liếc mắt một cái Tiên Vu Trọng Thông, trong lòng liên tiếp, năm đó Tiên Vu Trọng Thông là chịu đến vạn người thóa mà. Nếu như hắn thật sự giống hôm nay như thế có trách nhiệm, nộ khái cũng không trở thành như thế. Vương Sung trong đầu liên tiếp, trong cõi U Minh, Vương Sung liền nghĩ tới cách xa ở kinh sư Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Trong phút chốc, một chút linh quang xẹt qua, Vương Dung phảng phất hiểu cái gì, xem ra tất cả vẫn là xuất hiện ở Trương Cửu Kiếm Quỳnh trên người a. Vương Dung trong lòng đột nhiên tiếng thở dài, đã hiểu chỗ mấu chốt, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, lấy Tiên Vu trọng thông bản tính, làm sao cũng sẽ không có lớn như vậy thay đổi. Thế nhưng nếu có Trương Cửu Kiếm Quỳnh nhúng tay, như vậy tất cả liền hoàn toàn bất đồng. Tiên Vu trọng thông bản tính không xấu, Trương Cửu Kiếm Quỳnh cũng không thể kém được. Thế nhưng Trương Cửu Kiếm Quỳnh đối với quyền lợi nghiên cứu cùng đều phải xa xa qua bất luận người nào. Tây Nam sinh chuyện lớn như vậy, Trương Thù Kiếm Thù khó từ tội lỗi, hắn không có khả năng ngồi yên. Coi như Tiên Vu trọng thông muốn nhận tội, chỉ sợ Trương Cửu Kiếm Quỳnh cũng sẽ không cho phép. Nếu có hắn nhúng tay, Tiên Vu trọng thông không thể dám phản kháng. Thay đổi chủ ý chỉ là sớm chiều giữa sự tình. Cùng Trương Cửu Kiếm Quỳnh, Vương Dung kỳ thực chỉ gặp qua rất ít mấy mặt, coi như là đời trước. Này loại đế quốc đại tướng quân cũng không phải Vương Dung này loại cấp bậc có thể dễ dàng tiếp xúc. Phần lớn thời điểm, Vương Dung cũng chỉ có thể thông qua những người khác miệng đi tìm hiểu vị này Tây Nam đế quốc chi. Hổ, bất quá, chỉ là mấy mặt thời gian, cũng đã để Vương Dung đối với vị này đế quốc tiền nhậm An Nam đại đô hộ để lại chưa bao giờ có ấn tượng sâu sắc. Điểm này, trước còn từ không ai có thể làm được. Bất kể là trước giúp đỡ Dương Chiêu, kinh sợ khiến cho hắn tiến vào nhập kinh sư, liên lạc Thái Chân Phi, vẫn là sau khi ở bộ binh lão thượng thư cáo lão thời điểm. Khư khư cố chấp, đặt chân kinh sư, tìm kiếm phương pháp, mưu cầu thay thế được bộ binh lão thượng thư vị trí. Hay là sau đó gặp được chính mình, vài lần ngôn từ sau, không chút do dự đem chính mình thiếp thân lệnh bài giao cho mình. Tại vị này năm giới, mệnh trời, Tây Nam đế quốc chi hổ trên người. Đối với quyền thế trước sau một lấy xuyên qua chi, chưa từng thay đổi. Hắn coi đây là trung tâm diễn sinh ra tới sức quyết đoán cùng quyết đoán, cũng đủ để bất luận người nào vì đó thán phục. Tây Nam cuộc chiến, rất nhiều người sự chú ý đều tập trung vào Tiên Vu trọng thông cùng 180.000 đô hộ phủ tinh nhuệ trên người, mà bỏ quên cách xa ở kinh sư Trương Cửu Kiếm Quỳnh. Tiên Vu trọng thông là Trương Cửu Kiếm Quỳnh bộ hạ, cũng là hắn một tay nhấc rút. Nếu như Trương Cửu Kiếm Quỳnh đưa ra yêu cầu, hắn nhất định không cách nào từ chối. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói. Hơn nữa, tất cả những thứ này xác thực cải biến a. 180.000 đại quân đắm chìm, Tiên Vu trọng thông làm chủ soái khó từ tội lỗi. Chỉ có một con đường chết, vì lẽ đó hắn muốn che đậy lỗi lầm, đẩy chút trách nhiệm. Bởi vì không trốn tránh chính là chết. Nhưng là bây giờ, 180.000 An Nam đô hộ quân còn thừa lại 80.000. Tiên Vu trọng thông tuy rằng khó từ tội lỗi, nhưng chung quy còn không đến mức đến kết cục chắc chắn phải chết. Chỉ cần còn không đến một bước này, Tiên Vu trọng thông hiển nhiên sẽ trả là mình biết người cầm đầu kia. Thời thế tạo nhân a. Vương Dung trong lòng thở dài, trong lòng nói không rõ là mừng là bi thương, hay hoặc giả là tính tình của hắn. Tiên Vu trọng thông là cái trực đỉnh đính hán tử, cũng là đại đường tướng lĩnh, bản tính của hắn không xấu. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, Vương Dung đều không hy vọng vị này quân nhân của đế quốc diễn biến thành đời trước người kia người thoá mạ quốc tặc. Điều khiển, Vương Dung hít sâu một hơi, thúc vào bụng ngựa, liền từ Hán Vũ mở điền bia bên nhảy vọt đi, hướng về chân núi phương hướng nhảy tới. Ở nơi đó, Vương Dung đã thấy vài tên người quen rất sớm cùng đợi. Ha ha ha, công tử, rốt cục chờ được ngươi. Còn không có chờ được Vương Dung mở đầu, một tên hơn 50 thanh y nhỏ gầy ông lão, con mắt tinh lượng, bỗng nhiên cất bước. Duỗi mở gầy đét hai tay, một mặt vui vẻ, kích động hướng về Vương Sung tới đón. Ta liền biết, các ngươi có thể thành công, nhất định có thể thành công. Ông lão cười híp mắt, hưng phấn trong lòng lộ rõ trên mặt. Ha ha ha, Trương Thọ Chi, Trương lão tiên sinh, lần này ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, để cho ngươi chờ lâu. Vương Sung một cái vươn mình, từ trên thân Bạch Đề Ô nhảy xuống, nắm thật chặt Trương Thọ Chi hai tay của. Trước mắt cái này hai bên tóc mai hơi bạc, mặc áo xanh nhỏ gầy ông lão, tự nhiên chính là công bộ bậc thầy. Đồng thời sư tử thành chân chính là người kiến tạo, lần này Tây Nam trận chiến công thần lớn nhất Trương Thọ Chi. Toàn bộ An Nam đô hộ quân phá vòng vây, mặc dù là thừa dịp hôm qua mưa xối xả mới bắt đầu. Thế nhưng Trương Thọ Chi đám người phá vòng vây, kỳ thực phải xa xa so với cái này sớm nhiều lắm. Ha ha, Tây Nam chiến bại, ta lúc đó thật sự lo lắng đã lâu. Sau đó nghe được công tử xuôi Nam, lập tức biết đế quốc Tây Nam tuyệt đối không có vấn đề. Công tử, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Trương Thọ Chi dùng sức nắm Vương Sung tay, kích động nói, cái kia loại cường độ, thật giống như đem tất cả hy vọng ký thác vào Vương Sung trước người giống như. Vương Sung không có nhiều lời, chỉ là giang hai tay ra, dùng sức, nhiệt tình cho hắn một cái cảm kích ôm ấp. Thời gian hơn một năm, cùng mình ở kinh sư thời gian nhìn thấy dáng vẻ so với lão giả trước mắt rõ ràng gầy đi trông thấy, cả người cũng có vẻ tiều tụy rất nhiều. Lấy thời gian hơn một năm, ở mênh mông trên vùng bình nguyên, từ không có gì cả đến dựng thành một tòa hùng vĩ, có thể chứa đựng hơn 10 vạn người, đồng thời chịu đựng hơn 50 vạn đại quân tấn công sắt thép thành. Như vậy tráng cử, công phu Trình Hạo giật, nếu như không phải lão nhân trước mắt, thay đổi là những người khác, ai cũng không cách nào hoàn thành. Đối với ở trước mắt cái này tuổi gần bất hoặc lão nhân, Vương Sung là từ nội tâm tôn kính. Lần này 180.000 An Nam đô hộ quân có thể có 80.000 may mắn còn sống sót. Trương Thọ Chi có công lớn, điểm này không người nào có thể phủ nhận. Khổ cực ngươi, Vương Sung cảm khái nói, công tử nói quá lời, kỳ thực bọn họ chân chính nên cảm tạ là ngươi. Trương Thọ Chi ngẩng lên đầu, nhìn trước mắt thiếu niên nói, từ mới bắt đầu lần đầu gặp gỡ lúc miểu coi, đến lúc sau xây thành trì lúc chấn động, lại đến bây giờ thán phục, chỉ có Trương Thọ Chi minh bạch chính mình đã trải qua cái gì. Ở Sư Tử Thành, hắn hưởng thụ toàn bộ An Nam đô hộ quân anh hùng sùng bái cùng cảnh ý. Nhưng chỉ có Trương Thọ Chi minh bạch, Vương Sung mới là tất cả những thứ này phía sau màn anh hùng. Khi hắn còn đang chủ trừ xây thành trì chuyện nghi, còn chỉ có thể nhìn thấy công trình nghệ thuật thời điểm, Vương Sung chỗ đã thấy đã là toàn bộ Tây Nam vận mệnh, cùng với toàn bộ đế quốc 180.000 đại quân, gần 100 vạn lê dân tính mạng, mà cuối cùng, tất cả mọi thứ tất cả đều chứng minh Vương Sung ban đầu dự kiến, liền ngay cả Trương Thọ Chi, cũng là ở thời khắc cuối cùng, ở hơn 100.000 An Nam đô hộ quân phong tuôn ra tiến nhập tòa thành trì này thời điểm, mới thật sự hiểu chính mình tại tiến hành rốt cuộc là cái gì. Ở triều đình cao thì lại buồn quân, nơi giang hồ xa thì lại buồn dân. Ở đây cái mặt mày ngờ ngợ kỳ trong đó nhưng gặp sồ nộn trên người thiếu niên, Trương Thọ Chi cảm giác được là một loại thuần túy nhất tâm hệ thiên hạ ái quốc tình cảm. Đối với trung thổ, đối với đại đường, thiếu niên này trong lòng tựa hồ có một loại nhất hừng hực, nồng nặc nhất tình cảm, một loại Trương Thọ Chi ở bất kỳ người nào khác trên người cũng không có cảm nhận được qua rừng rực. Tình cảm, ha ha, Trương lão không cần nói nữa. Tất cả những thứ này là hai người bọn ta cộng đồng chế tạo. Không có ngươi, ta tuyệt đối không cách nào hoàn thành tất cả những thứ này. Vương Sung nói, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều không hề tiếp tục nói. Có vài thứ, hai người đều rõ ràng trong lòng, không có nhất định hơn nữa. Sư tử thành xuất hiện là một đạo kỳ tích. Nó xuất hiện cải biến toàn bộ Tây Nam vận mệnh. Điểm này, bất kể là bây giờ còn là sau đó, đều là bất luận người nào đều không thể phủ nhận. Trọng yếu hơn chính là, ở trong nguy cấp, hắn cũng đem hai người vững vàng liên hệ ở cùng nhau. Một loại vô hình ràng buộc đem Vương Sung cùng Trương Thọ Chi liên hệ ở cùng nhau. Vương Sung thu hoạch là Trương Thọ Chi vĩnh hằng tín nhiệm, mà Trương Thọ Chi cũng thu hoạch Vương Sung vĩnh hằng tin cậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.